Mộng Liên bỗng cảm thấy nao nao tất dạ, mong nhớ một sự gì đó. Bất giác nàng thở dài. Phàn Thế Hùng nhìn em ngạc nhiên. Xin lỗi, ngu huynh đã vô tình khiến hiền muội u sầu. Tươi hẳn nét mặt lên, Mộng Liên cười khanh khách giòn giả như họa mi. Hiền huynh lầm rồi. Tiểu muội đâu có buồn vô lý như vậy. Chẳng qua đang nghĩ tới hai nhân vật ấy mang tiếng hồng quần, mà thiệt rất anh hùng lỗi lạc, ai ai cũng phải quý mến. Tài ấy, sắc ấy, khách lãng tử nào trông thấy mà không mê luyến. Mỗi người một vẻ, Lam Y hai mươi mấy tuổi rồi mà trẻ măng, mơ mơ như thiếu nữ đôi chính. Sức mạnh hơn cọp, ghê thật. Phàn Thế Hùng vẫn nhìn em dò la. Hiền muội nói phải lắm. Có đi xa mới biết trong thiên hạ quả lắm người tài giỏi xuất chúng. Như Đơn Đao Chu Đức Kiệt chẳng hạn, nhân vật rất hoàn toàn đủ phương diện, đáng kính và cũng đáng yêu. Mộng Liên kín đáo buộc miệng túi vải lại. Anh em Chu gia vui làm nghĩa, quên cả việc lập gia đình. Trên đời mỗi người một chí hướng chẳng ai giống ai. À, mai giờ nào lên đường? Chắc mẫu thân và tẩu tẩu mong lắm nhỉ? Phàn Thế Hùng gật đầu. Đúng vậy, ngu huynh cũng thấy nóng ruột tệ hại, chỉ muốn có đôi cánh bay mau về tới nhà thôi. Ở nhà được vài ngày là lại đi Kim Lăng rồi. Suy nghĩ giây lát, Phàn Mộng Liên nói. Không. Hiền huynh đi Kim Lăng một mình. Có lẽ ngu muội không cùng đi đâu. Lúc này tiểu muội thấy nhớ mẫu thân và hiền tẩu hơn là nhớ bạn. Hừ. Tụ họp nhau ở Kim Lăng được vài bữa rồi lại chia tay mỗi người một nơi, ghi thêm trong ký ức một kỷ niệm nữa để làm gì. Đua đòi sao được với những chiếc nhạn phương trời ấy, chừng nào gặp sẽ hay, công đâu theo đuổi bóng khách giang hồ. Người ta một thuyền viên vạn bến, còn ta là gió nhẹ một chiều. Theo sao nổi? Phàn Thế Hùng kinh ngạc. Ủa? Sao bữa nay hiền muội đa cảm đa sầu? Ngu huynh không phải là người rong chơi chẳng màng tới việc nhà. Mỉm cười kín đáo, Phàn Mộng Liên đáp. Tiểu muội đâu có nghĩ thế. Hiền huynh là khách tu mi chí ở bốn phương, còn tiểu muội thuyền quy nhi nữ, hẳn quan niệm phải khác nhau rồi. Hiền muội quên hẳn cây đao, yên ngựa nên sau bị chuyện khăn áo với mày râu đó chăng? Mộng Liên lẳng lặng đặt mấy túi bàn vào góc phòng. Thế Hùng thắc mắc. Có điều chi buồn bực không? Cứ nói thật mong ra ngu huynh có thể giải quyết dùng được phần nào. Lắc đầu, Mộng Liên mỉm cười. Không tiểu muội nhớ mẫu thân. Giờ đây chỉ muốn mai lẹ hồi hương thôi, chiều rồi, xuống tiệm dùng bữa chớ. Dưới tiệm đông người xô bồ lắm. Ngu huynh đã nhắn tử bảo hầu cơm trên phòng này rồi. Chiều tối hôm ấy, anh em Phàn gia dùng cơm xong, đang ngồi hàn huyên thì tiểu nhị lên phòng báo. Thưa khách quan, có mã phu xin ý kiến. Hiện đang chờ dưới đường. Được rồi, người bảo y chờ đó, ta sẽ xuống ngay. Tên tử bảo đi khỏi. Phàn Thế Hùng đẩy ghế đứng lên bảo Mộng Liên. Hiền muội liệu đi nghỉ trước kẻo mệt. Ngu huynh xuống đường xem tên đó hỏi điều gì. Xuống tới nơi, Phàn Thế Hùng thấy tên mã phu mướn lúc ban trưa đang đứng dưới bóng cây với một người lạ mặt, y phục kiểu đồng nghề. Hai người đó cúi chào. Phàn Thế Hùng vui vẻ hỏi. Có điều chi muốn nói vậy? Tên mã phu đáp. Thưa khách quan, mới đây vợ tôi bỗng dưng bị đau nên đến cáo lỗi cùng người. Mai tôi không thồ hàng đi Thái An huyện được. Sợ khách quan mất thì giờ tìm kiếm, nên tiện đây có A Tam, bạn đồng nghiệp, có việc đi lối ấy nên xin giới thiệu với khách quan. Nhất cử lưỡng tiện, tùy người định liệu. Phàn Thế Hùng nhìn qua thấy A Tam diện mạo không được hiền lành như tên mã phu trước, mặt bụi bặm lem luốc, khăn quấn tóc đen bịt đến ngang mi, lưng đeo nón lá, liền hỏi. A Tam mới tới Trấn Giang à? Thưa tôi mới thồ quanh ngoại thành về. Người an tâm, tôi rất thuộc nghề và chịu khó lắm. Nhân tiện có việc về quê bên Lịch huyện, đàn nào cũng phải qua Thái An huyện, nên đây là dịp kiếm thêm chút ít. Đáng lẽ Thế Hùng không chịu vì diện mạo A Tam không được thuần. Nhưng Mộng Liên gấp muốn về nhà, nếu chần chờ thêm một ngày nữa e nàng buồn, nên đành ưng thuê tên mã phu mới vậy. Vả lại, A Tam dù có giả tâm cũng chẳng làm chi được anh em chàng. Từ Trấn Giang đi Thái An huyện có ngày rưỡi đường. Được, ta ưng thuận. Sáng mai, đầu giờ thìn khởi hành. A Tam liệu đến sớm cho kịp điểm tâm trước giờ đó nhé. A Tam vui mừng nhanh nhảu. Người khỏi quan tâm. Tôi ăn trước ở ngoài chợ, hễ đến là đi ngay. A, khách quan có mấy thồ hàng? Có 4 bọc tất cả vật dụng thường trong nhà. Nhẹ thôi. Dạ, nặng nhẹ không là vấn đề, hỏi cho biết để còn tính số dây cần thiết chằng buộc. Dứt lời, hai mã phu vái chào ra về. Phan Thế Hùng nhân lúc qua quầy hàng trả tiền trước rồi lên thẳng phòng. Mộng Liên đã buông xong hai chiếc mùng. Có việc gì thế, Hiền huynh? Thế Hùng đem việc mã phu nói lại cho em nghe. Mộng Liên cũng đồng ý là sự thay đổi ấy vô phạt. Sáng hôm sau, A Tam đến chờ ở Như Ý quán. Thế Hùng để ý thấy y thồ 4 túi hàng hóa lên ngựa rất lành nghề. A Tam sao trùm khăn đến tận cầm thế. Lâm không buộc hàng, A Tam đáp. Dạ, làm sao lao động dầm nắng đội mưa, đêm qua trái gió nên bị nóng lạnh, nhưng không sao. Lát nữa đi đường vận động chảy mồ hôi là khỏi ngay, khách quan an tâm, năm nay sương nhiều, tiết trời độc lắm. Ở Trấn Giang năm nào nhiều sương mù cũng có nhiều người đau ốm. A Tam hắt hơi luôn mấy tiếng, rút ve dầu quất thần ra bôi lên mũi, càng tan cổ, rồi thở phào ra vẻ ưa hơi dầu đó lắm. Phàn Mộng Liên đai nịch gọn gàng xem A Tam cột hàng hóa, mỉm cười nhìn anh. Đi chớ. Ờ, nào đi. Chủ quán theo ra chào. Chúc mừng nhị vị hảo hành, chừng nào lên Trấn Giang, xin quá bộ lại tệ quán nhé. Anh em Phàn gia chào lại rồi lên ngựa đi trước. A Tam dắt cương ngựa, tay xách cây gậy tre, nhấn bước theo sau, khỏi thành. Đường Trấn Giang, Thái An huyện bằng phẳng dễ đi. Trừ buổi sáng sớm, còn từ giờ tị trở đi, khách thương từ các huyện lên cân qua lại luôn luôn. A Tam đi phía sau hông ngựa của Phàn Thế Hùng. Con lộ này tốt lắm, thỉnh thoảng còn gặp xóm làng, quán rượu chó không hiu quạnh như các nơi khác, cướp giặc như rưới. Thế Hùng hỏi. A Tam đi nhiều nơi lắm, sao mà biết như vậy? Dạ, nghề mã phu này ai mướn cũng đi, khu nào giữ thì khách thương học thành đoàn nhờ tiêu sư bảo vệ. Nhờ đó tôi có dịp được mục kích các trận đánh đấu giữa tiêu sư và đạo tặc. Đẹp mắt lắm nhưng cũng nhiều phen kinh sợ. Đi đường trường thế này, A Tam còn vác tre làm gì cho thêm nhọc xác? Sao không dùng đoản khí có tiện hơn không? Nhờ được gần gũi các tiêu sư nên tôi học lỏm được 5-3 ngọn giáo, vì thế mới thường đem gậy theo. Gậy này bằng tre đặt nên chắc lắm, gánh hàng và phòng thân luôn thể. Suốt ngày hôm đó, A Tam thi hành phận sự rất lanh lẹ đắc lực, song lẽ vẫn trùm khăn tùng hụ kêu sợ bị nhiễm gió. Tới hai bữa ăn cũng vậy, y không chịu cùng ăn nhường anh em Phàn gia ăn trước, trông nom 3 con ngựa rất chu đáo rồi mới vào góc quán ăn qua loa tô mì, chờ lệnh là sẵn sàng lên đường ngay. Phàn Thế Hùng nói riêng với Mộng Liên. A Tam đắc lực quản thế mà chiều hôm qua, ngu huynh định không mướn hắn. Tại sao thế? Coi diện mạo y không được thuần như tên mã phu trước. Thời buổi này đi đường trường phải tiểu tâm. Khúc đường này làm chi có giặc cướp, Hiền huynh cẩn đắc quá. Đến tối nghỉ lại quán trọ bên đường, Thế Hùng thương tình mướn cho A Tam căn phòng riêng nhỏ. A Tam từ chối, đem đồ lễ xuống bếp nằm chung với bọn tiểu nhị. Sáng mai tôi thức sớm đỡ làm mất giấc của nhị vị. Thế Hùng cũng mặc không ép nữa. Hôm sau, ba người ra đi từ lúc tờ mờ sáng. Trên đường vắng vẻ, hai bên bờ cỏ còn đọng sương đêm. Tới lúc trời sáng bạch, đi đến chỗ có khúc đường nhỏ bên tả rẽ thẳng ra khu đồi cây thưa thớt phía xa xa, bỗng con ngựa thồ dở chứng giật dây cương chạy buộc ra mé đó. A Tam vội đuổi theo, vừa chạy vừa om sòm. A! Con súc sanh này muốn chết, tự nhiên bước chạy thục mạng. Ta sẽ bán mày đi mới được. A Tam cố chạy theo không kịp. Phàn Mộng Liên rủ Thế Hùng. Tội nghiệp, chúng ta rượt bắt dùng y đi. Thế Hùng khen phải, cả hai cùng thúc ngựa đuổi theo. Lúc chạy qua chỗ A Tam, Thế Hùng nói lớn. A Tam, đừng chạy nữa. Để tôi bắt ngựa hộ cho. Chạy được một quãng đường dài, con ngựa thồ ngừng lại, cúi đầu ăn cỏ. Anh em Phàn gia phóng ngựa tới. Thế Hùng với dây cương định dắt quay lại thì từ bên gốc cây lớn có hai người, một nam, một nữ cầm thiền trượng và song kiếm nhảy sổ ra. Phàn Mộng Liên nói lớn. A! Hắc đầu đà! Cùng lúc ấy, Mộng Liên nhận ra đạo cô có cặp mắt trai lơ sắc như dao gặp bữa qua ở Trấn Giang, trong lúc đi mua hàng. Cầm ngang thiền trượng, hắc đầu đà quát. Phải, chính ta đây. Quan gia phòng quan gia. Báo thù cho thiết sư huynh, bữa nay các ngươi có chạy đàng trời. Phàn Mộng Liên tức mình, áp ngựa lại rút phát song đao nhằm Hắc Đầu Đà chém mạnh. Cười ha hả, Hắc Đầu Đà vung đầu trượng gạt ram quật luôn mấy ngọn nhằm đùi Phàn Mộng Liên. Thế Hùng rút đao định áp ngựa tới đánh giúp nhưng đạo cô thét vang. Mỹ Nam Tử, có giỏi đấu với ta một trận chơi nào? Hay là theo phắt, ta đi nơi khác cho vui? Thấy đạo cô thốt ra lời khinh bạc, Thế Hùng nổi giận mắng. Tu hành như bọn bây, đáng đem Trầm Hà cho rồi. Không biết nhục sao? Dứt lời, chàng phóng ngựa vào chém nhầu. Đạo cô vung song kiếm vùng vụt đánh lại, thế kiếm khá hùng dũng. Đồ súc sanh non nớt không biết sống. Muốn đánh thì coi kiếm của bản cô nương đây. Bốn người vừa bộ, vừa mã, diễn ra trận đấu ác liệt, bên nào cũng quyết thắng. Khí giới va vào nhau chí chát trận tai. Kể ra thì sức đấu ngang tay, nhưng anh em Phàn gia ngồi ngựa đấu với kẻ địch đánh bộ võ nghệ đồng đều, nên có bề kém lanh lợi xoay trở không được như ý muốn. Hơn nữa, vừa giữ người lại thêm giữ ngựa mất sức gấp đôi. Về thuật kỵ mã, hai người lại không chuyên luyện xuất chúng được như bọn Chu Gia và Âu Dương, người ngựa hợp nhất như một gia dĩ có thể dùng rõ lực áp đảo đối phương đứng thấp hơn mình. Cho nên, trong nghề võ đã tập bộ phải luyện mã, nếu không chuyên mã tất phải đấu bộ. Chớ khinh thường đánh ẩu, gặp kẻ địch ngang tay thì bất lợi là sự kiện cố nhiên phải xảy ra. Nhận thấy như vậy, anh em Phàn gia nhiều lúc muốn rời ngựa để đánh bộ, nhưng Hắc Đầu Đà và đạo cô ra đòn tới tấn phục trên, quật dưới khiến đối phương phải nhận hai ba thế tấn công mới trả được lại một. Đấu pháp này nếu chúng gặp phải Lam Y, Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ thì không áp dụng nổi vì ba nhân vật ấy chuyên luyện theo cả hai mặt mã, bộ áp dụng được cả chiến pháp dung hòa, kỵ mã kháng bộ, biểu hiện như thần khiến đối phương không kịp trở tay. Tuy vậy, với sự cố gắng, anh em Phàn gia vẫn giữ được thăng bằng trận đấu, nhưng khá tốn công. Hắc Đầu Đà đảo bộ vừa đánh vừa lồng lên như lão hổn, thiên trượng giáng xuống nặng nề. Bữa nay không có con Lam Y, bọn bay hết nghề phô tài võ nghệ hả? Phàn Mộng Liên ráng sức gạt đòn, đánh lại. Bỗng một tiếng thét vọng lên từ phía sau. Đánh thế này, bao giờ trả thù được cho phi không sư phụ ta? Coi đây! Hãy bắt con này đã rồi hạ tên kia sau. Phàn Mộng Liên giật mừng quay lại nhắc nhận ra tên mã phu A Tam đã bỏ hẳn khăn nón trùm mặt, và chính là thanh niên đạo sĩ gặp cùng đi với Hắc Đầu Đà, đạo cô ở Trấn Giang. Đồng thời, nàng thấy chói đau ở vai tả. Mũi phi tiêu do đạo sĩ giả dạng A Tam phóng ra cắm phập trúng bắp vai Mộng Liên. Nàng vội quay ngựa chạy dài. Kinh hoảng, Phàn Thế Hùng cũng không dám ham đánh, quay ngựa chạy theo phía sau. Bọn Hắc Đầu Đà dùng thuật phi hành cố đuổi. Thế Hùng nhằm đạo sĩ mã phu phóng lại một phi đao trúng ngực. Đạo sĩ đau quá, mấy đà, té lộn mấy vòng trên mặt cỏ. Tên đạo cô vội ngừng bước săn sóc. Riêng Hắc Đầu Đà vẫn đuổi theo như gió. Thế Hùng phóng luôn một đao nữa. Hắc Đầu Đà gạt được, nhưng ngọn phi đao thứ hai đã bay vù tới, Hắc Đầu Đà né kịp. Mũi đao phóng lướt qua mang tai. Thấy Thế Hùng phóng đao nguy hiểm, Hắc Đầu Đà cũng bỏ luôn không đuổi nữa. Nói về Phàn Mộng Liên trúng thương, kịp gài song đao vào vỏ, gục xuống ôm sát cổ ngựa phi thiệt lẹ được một quãng dài. Phàn Thế Hùng chặn hậu thấy Hắc Đầu Đà bỏ không đuổi theo nữa mới thúc ngựa chạy lên thì vừa tới con đường chính. Hai anh em cho ngựa chạy chậm lại. Buốt vai lắm, hiền huynh ạ, may thay, vừa khi ấy có đoàn khách thường vừa ngựa thồ, vừa xe đi ngang qua đó thấy vậy, liềm súng lại hỏi han. Thế Hùng nói. Chúng tôi đi sớm gặp tặc đạo đón ở khúc này, chẳng mau gia muội trúng thương, yêu cầu quý vị cho đi nhờ xe, có được không? Bỗng người chủ đoàn tiến tới Lam Y. Kìa, Phàn đại ca, không nhận ra tôi sao? Tôi thồ hàng về huyện nhà đây. Lúc bấy giờ, Thế Hùng mới nhận ra Trương Trung một thương gia ở Thái An huyện. Trong khi hoảng hốt không kịp nhận ra Trương Huynh, xin lỗi nhé. Tôi muốn mượn một chiếc xe cho gia muội nằm để về Thái An. Được, được. Có chăn đệm tử tế, để tôi trải ra cho cô nương nằm đỡ đau. Có cả thuốc trịt tạm vết thương, về tới nhà sẽ hay. Trương Trung gọi Sa Phu đánh xe lại, lấy chăn đệm trải ra gọn gàng. Từ nãy, Phàn Mộng Liên vẫn ngồi trên ngựa, ôm vai đau đớn. Thế Hùng bèn đỡ em xuống ngựa rồi trèo vào trong xe. Dùng dao găm, chàng rạch vai áo Mộng Liên xem xét vết thương. Mũi tên cắm không sâu lắm. Thế Hùng rút phát ra bọc vào khăn nhỏ. Mộng Liên đau buốt, nhưng cắn răng chịu đựng. Máu từ vết thương rỉ rỉ chảy ra. Thế Hùng lấy rượu của Đoàn Khách Thương thấm vào khăn, lau chùi sạch sẽ, rắc thuốc bột chuyên chữa các vết thương lên chỗ đau rồi xé vải băng bó tạm thời. Trên khừ khừ, Mộng Liên kêu rét. Thế Hùng kéo chăn đắp cho nàng và ngồi luôn trong xe săn sóc. Đoàn Khách Thương thấy nói có cướp thì dục mã phu cho ngựa thồ lẹ bước. Trương Trung bảo các bạn đồng hành. Trên con đường này mà nay có đạo tặc thì còn trời nào nữa. Trong đó, anh em Phàn gia có bản lãnh hẳn hoi, mà Phàn cô nương còn bị thương nặng. Chuyến hàng sau tất phải mướn Tiêu sư bảo vệ mới an tâm. Mọi người đồng ý, Trương Trung nói thêm. Bị phi tiêu vào bắp vai cũng không lấy gì là nặng mà kỳ thay, Phàn cô nương có vẻ đau nhiều. Phải thúc mã phu đi lẹ hơn nữa mới về được. Về Thái An sớm khắc nào hay khắc ấy. Tội nghiệp Phàn cô nương. Đúng ngọ hôm ấy, đoàn người ngựa về đến huyện. Trương Trung cho đồng bọn tải hàng về tiệm buôn, còn tự mình theo xe đưa anh em Phan Gia về nhà ở phía huyện gần bờ sông. Phàn Mẫu nghe nói con về mừng rỡ lập cập ra đón. Trang Thị, vợ Thế Hùng, cùng người nhà cũng chạy theo ra ngoài cổng. Mộng Liên sốt ly bì. Thế Hùng phải bế vào trước sự kinh ngạc lo âu của mọi người. Đặt em lên giường trong phòng riêng, Thế Hùng kể lại việc đã xảy ra hồi sang cho mẹ và vợ nghe. Phàn Mẫu xem xét con gái thấy mặt nàng tái mét, cặp môi thường ngày đỏ mọng nay đượm màu thâm. Nước mắt chảy ròng ròng, Phàn Mẫu nói. Lạ quá. Nóng sốt nhiều mà sắc mặt tái lại, đôi môi sạm hẳn lại. Gấp mời Tô tiên sinh chẩn mạch cho Liên Nhi nhé. Thế Hùng nói. Con cho mời ngay rồi, cũng sắp tới đó. Lát sau, lương y Tô Tử Yêm tới. Đó là một lão y sĩ tóc bạc như cước, da vẻ hồng hào khỏe mạnh. Tiên sinh chẩn mạch bệnh nhân rồi xem vết thương trên bắp vai tím bầm hằn lại bằng bàn tay. Cô y sĩ lấy nước nóng rửa thuốc cũ đi, cậy miệng vết thương đắp thuốc mới lên trên, rồi ra ngoài kê đơn bốc thuốc. Y sĩ đưa cho Trang Thị hai hoàng thuốc bảo ngâm nước, cậy miệng đổ cho Mộng Liên uống. Sau đó, họ Tô mới nói riêng với Phàn Mẫu và Thế Hùng. Mũi phi tiêu có tẩm thuốc độc. Thuốc tuy đã lợt phần nào rồi nhưng để tiêu cắm trong thịt lâu quá nên cũng đủ sức ngấm khá nhiều. Uống thuốc này, lát nữa, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy. Thoát cơn mê đó, Phàn cô nương sẽ nôn mọc mới hồng thoát được. Hiện nay, tôi không dám nói chắc gì cả. Thứ thuốc độc ngâm phi tiêu này có chất nọc độc xà, nên nơi vết thương và da dẻ bầm lại. Độc dược đã ngấm vào máu. Phàn Mẫu ôm mặt khóc òa lên, rồi chạy vào phòng với Mộng Liên. Thế Hùng nói chuyện với cô y sĩ. Thường ra phi đao hay phi tiêu ít khi có tẩm thuốc độc. Trừ phi kẻ địch muốn hạ sát một cách hèn hạ người thù. Bọn khốn kiếp đó ghê gớm thật. Nếu gia muội mệnh hệ nào, thù này quyết phải trả. Tô y sĩ nhìn quanh, nói riêng với Thế Hùng. Tôi muốn nói riêng với Phàn Hiền Điệp việc này. Lo lắng, Thế Hùng hỏi. Tiên sinh cứ dậy. Hồi nãy, tôi không dám nói thật e Phàn Thái Thái lo buồn. Nọc độc xà ngấm nhiều và lâu quá rồi, nhị cô khó bề thoát chết. Nếu thuốc độc đó không lợt thì nạn nhân đã chết tại chỗ rồi, tôi đã cho uống hoàng hồi sanh và thuốc sắc khử độc. Dù sao cũng xin tận tâm chữa đến cùng, còn nước còn tát, nhưng quả thật tôi không hy vọng chút này. Xin nói trước kẻo Hiền Điệt sẽ trách tôi không rõ căn bệnh. Người nhà sắc thuốc xong, bưng lên cho Phàn Mẫu và Trang Thị đỡ cho Mộng Liên uống. Nàng vẫn ly bì gần như bất tỉnh. Thế Hùng cáo lỗi với y sĩ, vào tư phòng của Mộng Liên. Phàn Mẫu rưng rưng nước mắt mếu máo. Biết thế này không bao giờ mẹ cho các con đi xa như vậy. Ngờ đâu mua oán chuốc thù đến nông nỗi này. Trang Thị cũng thương em chồng, khóc sướt mướt. Thế Hùng cúi im mặt xuống đất im lặng. Chàng căm hờn đến cực độ, nhưng muốn bắt được kẻ thù moi gan lấy ruột mới hả lòng. Bỗng Mộng Liên cựa quật nhẹ. Trang Thị mừng quá, gọi khẽ. Nhị cô ơi, lai tỉnh, lai tỉnh. Phàn Mẫu cũng gọi con qua dòng lệ. Liên Nhi con ơi! Mẹ đây mà, tỉnh mau! Người hiền mẫu đó vừa gọi vừa xoa nắng cánh tay không đau của con. Tội tình chi mà gặp nông nỗi này? Nếu số mệnh con chẳng may sao mẹ cũng đến chết mất thôi, Liên Nhi ơi, lai tỉnh, mẹ đây mà! Mộng Liên từ từ mở mắt nhìn láo Liên. Phàn Mẫu vội khẽ gọi. Liên Nhi! Mẹ đây mà! Con đã về nhà rồi. Mẹ đây, con nhận ra không? Mộng Liên rên nhẹ. Đây là đâu? Mẫu thân ơi, xa nhà con mong về, với mẫu thân quá, thương nhớ mẫu thân quá. Người nhà kéo lên đứng cả trong phòng. Nô tỳ vẫn hầu hạ Mộng Liên đứng sát chân giường. Người nào cũng lệ chảy ròng ròng. Phàn Mẫu gạt lệ gọi. Liên Nhi, mẹ ngồi bên con đây mà, Lai tỉnh, con. Nàng mở mắt lờ đờ nhìn quanh, sắc mặt vẫn tím ngắt. Thương nhớ mẫu thân quá, mua quà về cho mẫu thân, cho tẩu tẩu, đâu rồi? Quà đó đâu rồi? Mẹ đây con, a. À. Bọn tặc đạo, bây hèn mạt. Coi ta đánh đây. Nàng co chân như muốn đạp giường nhưng không nổi, yếu quá lại duỗi xa. Phàn Mẫu lo sợ bóp chấn Mộng Liên thấy lạnh, lo sợ. Sao chân lạnh nhiều thế này? Trang thị và nô tỳ lấy dầu thoa nắng chân cho em chồng. Mộng Liên lại mở bừng mắt nhìn mọi người, miệng ú ớ. Mẫu thân, hiền huynh tẩu tẩu, a, à, mẫu thân đây rồi. Nàng quơ tay định ôm mẹ. Phàn Mẫu cúi rạp xuống áp má vào mặt con. Liên Nhi ơi, mẹ đây, mẹ ngồi bên con từ lâu rồi, con tỉnh hẳn chưa? Mau khỏe cho mẹ đỡ buồn, thương con quá, mẹ có một con là gái, nuôi con từ tấm bé, Liên Nhi con. Mộng Liên lờ đờ nhìn mẹ. Thương mẫu thân quá, nhưng con chết mất mẫu thân ơi, sao con, khó chịu, thế này. Phàn Mẫu và mọi người khóc rưng rức. Thế Hùng gạt nước mắt căm hờn. Tô y sĩ cầm cổ tay Mộng Liên, chẩn mạch rồi lại ra góc phòng mở bọc lấy hai hoàng thuốc nữa đưa cho Thế Hùng hòa nước cho Mộng Liên uống. Thiếp đi, lát sau Mộng Liên tỉnh lại mắt nhắm nghiền, miệng lắp bắp mấy tiếng. Chu Lan, hỡi Chu, Lan. Lúc này ta, chẳng được, thấy, nhau. Phàn Thái Thái ngạc nhiên nhìn Thế Hùng không hiểu. Thế Hùng đưa tay lên miệng ra hiệu bảo mẹ im lặng. Mộng Liên vẫn mơ màng. Chàng hỡi chàng, ngờ đâu thiếp, cùng chàng, gian dở, thấy mặt chàng, dù thác cũng cam tâm, Chu Lan. Mộng Liên nói tiếng sau trong một hơi thở phào, rồi thiêm thiếp nằm im. Tô y sĩ chẩn mạch, bảo mọi người đứng khóc. Mạch chưa đến nỗi nào. Phàn cô nương mệt quá ngủ đó thôi. Mạch chưa loạn còn hy vọng. Tôi kê một đơn nữa, cắt luôn. Cần yên tĩnh cho nàng nghỉ ngơi mới được. Nọc độc xà trên mũi tiêu rất ít, may ra thoát, nhưng tôi không dám cam đoan. Phước chủ lộc thầy, còn nhờ phần âm đức nữa mới được. Thế Hùng nói với Tô Tử Yên. Gia muội trọng bệnh, nhờ tiên sinh ở luôn đây cho tiện việc trông nom, Ngu Điệt xin hậu tạ sau. Ủa? Sao Hiền Điệp nói vậy, tôi với Cố Lệnh Phụ là chỗ thâm giao, vây trông nom cho Mộng Liên là bổn phận của tôi. Tôi xin ngày đêm ở lại săn sóc lệnh muội. Chỉ cần bảo qua cho bên nhà biết để khỏi tiếp khách nữa. Suốt nửa ngày trời như vậy, bệnh Mộng Liên lúc thuyên giảm, mê sảng luôn luôn, nhưng không thổ được lần nào cả. Bởi vậy, Tô Tử Im mới lo ngại. Thế Hùng kể lại cho mẹ và vợ nghe việc gặp anh em Chu Gia trên trấn Giang. Rồi cùng đi Dương Châu và mọi việc đã xảy ra tại đây, ác chiến Kim Cương tự nên thành mối thù với bọn ác đầu đà. Phàn Mẫu tặc lưỡi tiếc. Em con cũng lớn rồi, mẹ vẫn ước mong nó gặp người chồng xứng đáng, bỏ công mẹ nuôi dạy nó từ thuở còn thơ. Trời Phật thương phù hộ cho Liên Nhi sống, mẹ cũng may ra được rể hiền anh hùng xuất chúng. Đó cũng là ước nguyện của cha con lúc sanh thời. Ước gì họ Chu tới đây, em con được gặp mặt may ra bớt bệnh chăng. Mẹ không câu nệ đâu, miễn là đường đường chánh chánh. Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng là lẽ tự nhiên, anh em Chu gia ở đâu, con có biết không? Đáng lẽ nhị muội không gặp hoạn nạn này, thì chúng con đã đi Kim Lăng xem kỵ mã hội cùng các nhân vật từ hôm mới về nhà rồi. Họ Chu có hẹn về Thái An huyện chơi và bái kiến mẫu thân, nhưng họ là hiệp khách giang hồ cánh nhạn phương trời, không dám thế nào nói chắc được. Mẹ hỏi con có mời họ Chu về nhà không? Kể từ hôm đại hội Kim Lăng đến bây giờ cũng đã mười mấy ngày trời rồi. Họ Chu có lẽ đã phiêu bạt nơi khác hoặc trừ phi trời Phật ban phép lạ xui khiến họ tới đây, tìm kiếm chắc không nổi, mẹ à. Sự tin tưởng hiện trên nét mặt, Phàn Mẫu chắp tay lên ngực. Vợ con ngày ngày theo lệnh mẹ đi lễ cầu xin, riêng phần mẹ đêm ngày tâm niệm đức cao sanh ban phép lành. Chợt Tranh Thị hất hải chạy vào nói với chồng. Có ba người lạ mặt cưỡi ngựa, võ trang đầy đủ. Y phục đầy bụi có lẽ từ xa đến, đòi gặp phu quân, một trai, hai gái nghiêm trang oai dũng lẫm liệt. Thế Hùng đứng phắt dậy nói với mẹ. Mẫu thân ơi, anh em Chu gia đã tới, lòng thành kính của mẫu thân đã đạt tới trời xanh. Quay lại nói với Trang Thị. Hiền thê liệu sửa soạn phòng ốc cho bằng hữu nghỉ ngơi. Dứt lời, Thế Hùng ra thẳng ngoài cổng đón khách. Phàn Mẫu vội sang phòng Mộng Liên, còn Trang Thị thì hối thúc nô tỳ dọn dẹp mấy căn phòng. Phàn Thế Hùng chạy vội ra cổng. Quả nhiên, Chu Đức Kiệt, Lam Y và Âu Dương Bích Nữ tới, xuống ngựa đứng chờ. Chao ôi, quý vị đến Thái An vừa đúng lúc. Thấy Thế Hùng xanh xao, gầy ốm, ba người kinh ngạc nhìn nhau. Chu Đức Kiệt vội hỏi. Phàn đại ca đau hay sao vậy? Vào nhà đã, nói chuyện sau, dài lắm. Lam Y hỏi ngay. Mộng Liên đâu? Da muội đau nặng, nằm trong nhà, mong và nói tới các vị luôn. Lam Y thở phào, bớt được vẻ lo sợ đè nén tâm nàng từ bao lâu rồi. Vào tới nhà, ba người thấy một lão phụ nét mặt dịu hiền đứng trong cùng phòng trà, thì đoán ra là Phàn Mẫu. Thế Hùng giới thiệu mẹ và vợ. Ba người liền tới quỳ lạy. Phàn Mẫu vội vàng đỡ dậy. Quý vị hiền điệt bỏ đại lễ. Lão được nghe Thế Hùng nói đến rất nhiều nên vẫn mong mỏi được gặp. Liên Nhi đau nặng cũng thường trong cơn mê sảng nhắc tới tên các hiền điệt. Gặp nhau đây chắc nó mừng lắm. Phàn Mẫu nhìn kỹ Chu Đức Kiệt, thầm khen tốt tướng. Thi lễ cùng Trang Thị, Lam Y chú ý nhìn, thấy nàng hiền đức xứng đôi với Thế Hùng. Phàn Mẫu mời ba người ngồi cùng dùng trà, hối gia nhân lấy nước rửa mặt. Lam Y thưa. Chúng cháu rửa tay qua loa rồi, xin phép bá mẫu cho vào thăm ngay Phàn muội kẻo nóng ruột lắm. Phàn Mẫu gật đầu, rưng rưng nước mắt cảm động. Liên Nhi gần đất xa trời, chỉ mong chờ có quý vị hiền điệt. Gia đình lão vô phúc quá. Thế Hùng giới thiệu Tô y sĩ với mọi người. Sau nhiều ngày đau ốm, Mộng Liên gầy guộc suốt người. Hai má hóp lại, mắt như lờ đờ, sắc diện tím bầm. Ba hiệp khách vội rảo bước tới bên giường. Nhận ra Chu Đức Kiệt, Lam Y, Âu Dương Bích Nữ, Mộng Liên như muốn chống tay ngồi dậy, nhưng nàng run lẩy bẩy rất đáng thương. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ mỗi người ngồi xuống một bên giường cầm tay Mộng Liên rưng rưng hạt lệ. Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Mộng Liên, Lam Y nói. Ngay từ lúc còn ở Kim Lăng, thấy nóng ruột lắm rồi, ngờ đâu ra cơ sự này. Lúc bấy giờ, Mộng Liên mới lắp bắp nói được mấy tiếng. Cám ơn, nhị vị, và Chu huynh thương đến kẻ hèn này nhiều. Lam Y lắc đầu, bảo Âu Dương Bích Nữ đỡ Mộng Liên nghiêng một bên, xem vết thương và gọi Chu Đức Kiệt nhìn. Thịt bắp vai lạnh giá, tím lại, miệng vết thương động dính nước vàng, không liền tuy có rắc thuốc. Lam Y đưa mắt nhìn Đức Kiệt có ý hỏi. Đức Kiệt kéo áo che vai cho Mộng Liên cẩn thận rồi ý tứ vẫy Lam Y, Âu Dương Bích Nữ và Phàn Mẫu, Thế Hùng ra ngoài nhà. Trước khi ra, chàng bảo Mộng Liên. Ngu huynh ra pha thuốc mang theo đây cho hiền muội dùng nhé. Sung sướng, Mộng Liên mấp máy đôi môi như muốn nói gì. Ra tới phòng khách nơi còn để các bọc hành trang, Chu Đức Kiệt nói với Phàn Mẫu và Thế Hùng cho xem mũi phi tiêu. Để nguyên mũi phi tiêu trên tấm khăn, chàng lật đi lật lại nhìn kỹ, lát sau chậm rãi nói. Tiêu này đầy chất độc chớ không phải đã lật thuốc như Tô tiên sinh đã dạy. Lỗi không ở tiên sinh nhưng vì người không rành về các môn độc dược của giới giang hồ đắc đạo. Tiêu này tẩm nọc độc của thứ rắn thiết xà ở cùng Hà Bắc. Nọc rắn độc này khi ngấm vào máu có tánh chất làm tiêu hao kẻ trúng thương cho đến chết, chớ không làm tán mạng ngay như mấy thứ độc xà khác. Có thuốc mang theo đây, nhưng chỉ chữa nổi trong vòng 10 ngày. Độc chất ngấm nhiều nên Phàn muội da dẻ bị tím bầm lại là vì thế. Lam Y hiền muội lấy bọc thuốc ra đây, cho Phàn muội uống và bôi lên vết thương, nhưng e nổi đã quá cử rồi. Phàn Mẫu thở dài, rưng rưng lệ. Âu Dương Bích Nữ vội móc túi trong lấy ra một gói thuốc chọn lấy hai hoàng bọc sáp màu vàng đưa cho Đức Kiệt. Có phải thứ tẩy thiết xà độc hoàng này không? Bên Thiếu Lâm tự gia sư Chiêu Đức cũng đã luyện sẵn. Đức Kiệt đón lấy hai hoàng nhìn qua chữ đề ngoài, bóc vỡ ra ngửi hai hoàng thuốc màu đỏ sẫm. Phải rồi chính thuốc này đây, nhờ nhị vị hiền muội cho Mộng Liên uống một hoàng, còn một hòa nước đặng bôi lên vết thương, sau khi đã chùi sạch sẽ. Phàn Mẫu đăm đăm nhìn Đức Kiệt. Mọi người trở vào phòng Mộng Liên. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ lau vết thương đã sạch, bôi lớp thuốc thiệt dày, rồi phủ áo lại. Những lúc cho uống thuốc, Mộng Liên cứ lắc đầu, miệng lắp bắp.